Chương 213, đồng hồ tháp bị đốt, canh thứ 3. Thời gian trong quá khứ một cái tuần lễ. Ở Mị Ảnh gia tộc dưới sự trợ giúp, Đại Địa Vương quốc kế hoạch tiến triển hết sức thuận lợi, rất nhanh liền sắp đến hồi kết thúc. Mà một ngày, Cạ Dù Hạ cùng Cổ Dù Kỳ từ tu hành ở giữa giải thoát ra. Được rồi, nên giao cho các ngươi cũng giao, đường sau này chỉ có thể nhìn chính các ngươi. Xạ Cú Giả Cổ lúc này không còn là cái kia cao cao tại thượng trí tôn, mà chỉ là một nhìn gần đi xa tôn tử mà khổ sở lao nhân mà thôi. Ngãi ngãi Cổ Dù Kỳ dù sao cũng là nữ hài tử, người chính là tương đối cảm tính. Trong những ngày qua, Cổ Dù Kỳ cùng Xạ Cú Giả Cổ cảm tình có thể nói là tốt đến để cả Dù Hạ đều muốn đố kỵ. Xạ Cú Giả Cổ đối với ý ưu Cổ Dù Kỳ cái này khả ai ôn nhu nữ hài, cũng là trong đầu thích. Đối với nàng càng là chuyên tâm đi dạy. Nguyên bản là tương đối thông tuệ Cổ Dù Kỳ có một cái lợi hại như vậy lao sư vô tư giáo dục, thực lực càng là tiến triển cực nhanh, mặc dù là cả Dù Hạ cái này trước đây được người gọi là yêu nghiệt người, cũng không thể không nói cái chữ phụ. Cả Dù Hạ, ngươi muốn chiếu cố thật tốt tốt chúng ta Cổ Dù Kỳ, nếu không ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Xạ Cú Dạ Cổ hướng về phía một bên cả Dù Hạ trân trọng phân phó nói. Ngươi yên tâm đi, muốn thương tổn Cổ Dù Kỳ, phải từ ta 12 trên thi thể bước qua. Những lời này, Cạ Dù Hạ nói là len ken mạnh mẽ, đây là Cạ Dù Hạ đối với Cổ Dù Kỳ yêu, cũng là một người đàn ông hứa hẹn, một phần trách nhiệm. Ngươi nhớ kỹ là tốt rồi. Xạ Cú Giả Cổ vui mừng nói rằng, sau đó lại nhìn Cổ Dù Kỳ, hướng về phía Cổ Dù Kỳ nói rằng, Cổ Dù Kỳ, sau khi rời khỏi đây muốn chính mình cẩn thận, nếu như tiểu tử này khi dễ lời của ngươi, ngươi sẽ trở lại nói cho nãi nãi, nãi nãi nhất định đi sửa chữa hắn. Nói Xạ Cú Giả Cổ chính mình trước khóc lên. Cạ Dù Hạ tuy là cũng là rất thương cảm, ngược lại không đến nổi sẽ khóc, thế nhưng Cổ Dù Kỳ cũng là nước mắt không ngừng rơi. Được rồi, Cổ Dù Kỳ, chúng ta nên rời đi. Cạ Dù Hạ biết tiếp tục như vậy không được, không thể làm gì khác hơn là hướng về phía Cổ Dù Kỳ thúc giục. Ừ, hoàn hảo Cổ Dù Kỳ vẫn tương đối nghe lời. Ở Cạ Dù Hạ dưới sự nhắc nhở, mặc dù vẫn là hết sức không nỡ, thế nhưng cuối cùng vẫn là cực kỳ Cạ Dù Hạ cùng rời đi. Cố lên nha, về sau liền dựa vào các ngươi. Cạ Dù Hạ, Cổ Dù Kỳ. Xạ Cú Giả Cổ tịch mịch nhìn Cạ Dù Hạ cùng Cổ Dù Kỳ rời đi thân ảnh, khe khẽ lẩm bẩm. Có thể chỉ có bên cạnh ẹp tỷ ổng mới nghe được đi ở Cạ Dù Hạ mang theo Cổ Dù Kỳ ly khai tàng thư các về sau. Cạ Dù Hạ kỳ quái phát hiện. Cái này bên trong Xạ Cụ gì ấy nhà người dĩ nhiên có không ở chuyện gì xảy ra Cạ Dù Hạ. Cổ Dù Kỳ nghi ngờ hướng Cạ Dù Hạ hỏi. Ta cũng không biết ai, chẳng lẽ là chúng ta ở bên trong khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra Cạ Dù Hạ cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Cạ Dù Hạ nghĩ không có sai, đến từ cái kia Mị Ảnh gia tộc ở tân nhậm tộc trưởng âm thầm đầu phục Đại Địa Vương quốc, đưa tới nguyên bản ở nơi này bên trong một ít kế hoạch đều tiến hành thuận lợi. Mà hôm nay chính là bọn họ và Đại Địa Vương quốc trong đám người ứng với bên ngoài hợp thời gian. Quốc vương bệ hạ, không nghĩ tới ngươi sẽ tự mình qua đây. Cái kia Mị Ảnh gia tộc tộc trưởng lúc này vẻ mặt nịnh hót hướng về phía một người mặc đẹp đẽ quý giá quần áo thiếu niên cung kính nói. Ngươi chính là Mị Ảnh gia tộc tộc trưởng. Người thiếu niên kia vinh vào hống hách hướng về phía cái này nhân loại biết rõ còn hỏi hỏi. Đúng thế. Nhờ ngài phúc. Lúc này cái này Mị Ảnh tộc trưởng sống xinh xinh giống như là một cái chó săn nịnh hót hồi đáp. Tốt, đồ vật đều chuẩn bị xong. Thiếu niên này chính là Đại Địa Vương quốc quốc vương, cũng giống cả Dù Hạ cùng Cổ Dù Kỳ đoán như vậy. Cái này nhân loại đúng là một cái người tương lai, chỉ là một lần ngoài ý muốn đi theo Sệ Lệ Bị cùng đi đến nơi này cái thế giới. Có được xưng có thể sáng tạo vùng đất siêu thần thú Gở Dù Ổng, ở nơi này thế giới hoàn toàn là đi ngang. Trong thời gian ngắn ngủi chỉ bằng trong tay Gở Dù Ổng cùng còn lại bổ kẹ mẩn đánh hạ Đại Địa Vương quốc cái này quốc gia, trở thành mới quốc vương, sau đó đem chính mình trước đây lấy được bổ kỳ bản kỹ thuật đầu nhập vào nghiên cứu sinh sản. Tuy là hiệu quả không có hiện đại tốt, nhưng là vậy là tương đương sự tình. Mọi chuyện thuận lợi hắn, cuối cùng đưa mắt đánh về phía có hai siêu thần thú Lù Di Ạ cùng hồ bầu trời xanh vương quốc. Chỉ là hắn tuy là tự cao tự đại, thế nhưng còn không đến mức ngốc đến cho là mình Gở Dù Ổng có thể lấy đánh hai, đánh bại chúng nó, cho nên mới thiết kế lần này đồ thần kế hoạch. Người thiếu niên kia hai mắt âm ngoan nhìn cách đó không xa đồng hồ tháp, sau đó vừa liếc nhìn linh đăng tháp, sau đó hướng về phía người phía sau nói, bắt đầu hành động vâng phía sau một cái bóng ma lưu động. Mà lúc này đây cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ cũng đụng phải xạ cụ dưới tổ mộ kỳ. Tổ mộ kỳ tộc trưởng, các ngươi đây là cả rủ hạ nghi ngờ hướng về xạ cụ dưới tổ mộ kỳ hỏi. Đại địa vương quốc ở hôm nay sầm lớn, hơn nữa chủ yếu nhất là mị ảnh người của gia tộc dĩ nhiên phản bội, len lén mở ra đông môn đem bọn họ để vào. Chúng ta hiện tại chính đại tứ lùng bắt lấy. Ngươi và cổ rủ kỳ chính mình cẩn thận một chút. Xạ cụ dưới tổ mổ kỳ lúc này cũng không có không nhiều cùng cả rủ hạ bọn họ trò chuyện, nói đơn giản một cái, liền chuẩn bị ly khai. Chỉ là lúc này, bọn họ không khỏi nhìn về phía không trung, chỉ thấy ở đồng hồ tháp bầu trời, một con hổ hướng về phía lù gì ạ trô ở đồng hồ tháp một ngụm thần thánh hỏa diễm phun ra đi, 523 cái kia thất thải hỏa diễm nhanh chóng hướng về đỉnh tháp quần quần cuốn tới. Yếu đi cả rủ hạ trong mắt lóe lên vẻ không hiểu. Thế nhưng hiện tại cũng không có thời gian để hắn đi suy nghĩ nhiều, bởi vì trong mắt nhìn thấy sự thực để hắn chấn động, thiêu hủy đồng hồ tháp dĩ nhiên là hủa. Làm sao lại như vậy xạ cụ dì tổ mổ kỳ cái này vẫn trung thành tin phụng hải chi thần lù gì ạ xạ cụ dì gia tộc tộc trưởng, lúc này có thể nói là khổ sở nhất qua. Theo tới chính là hết lửa giận, không chỉ là xạ cụ dì tổ mổ kỳ, những thứ khác xạ cụ dì ở nhà người cũng là ý tưởng giống nhau. Xem bọn họ xích hồng hai mắt, cũng có thể thấy được lúc này bọn họ có bao nhiêu điên cuồng. Cả dù hạ lúc này cũng không biết là không phải nên ngăn lại tổ mổ kỳ tộc trưởng, chờ hắn quay đầu nhìn một cái, nguyên bản phóng hỏa đốt tháp hủ không thấy. Làm sao lại như vậy hủ đã chạy đi đâu? Cả dù hạ kỳ quái hỏi một bên cổ dù kỳ. Vừa rồi cái kia hủ đột nhiên phát sinh một trận bạch quang, sau đó liền tiêu thất. Cổ dù kỳ tuy là nghi hoặc, nhưng là vẫn đem chính mình nhìn thấy nói ra. Nguy rồi! Đây là khích bác ly gián kế sách. Cả dù hạ lúc này đột nhiên đầu ở giữa linh quang lóe lên, nghĩ tới một cái có khả năng nhất ý tưởng. Khích bác ly gián cổ dù kỳ cũng trận to hai mắt nói rằng. Đại gia bỏ một S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.